Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, ma pháp khảo thí. Hạ, nhớ kỹ, khảo thí tinh thần lực thời điểm muốn kiên trì, tận lực kiên trì càng lâu. Đức Lâm Kha Ốc Đặc đột nhiên nghiêm túc, ta đối với phong hệ ma pháp cũng không hiểu, người thật muốn đi học viện pháp thuật đi học. Mạch như thế nguyên tố thân hòa lực, ngươi không học phong hệ ma pháp, thật đáng tiếc. Lâm Lôi trong lòng cũng minh bạch, mời đến ma pháp trận bên trong, vị kia lão hói đầu người đối Lâm Lôi cũng hiếm thấy dùng một cái thỉnh, thậm chí ngay cả chung quanh không ít các quý tộc xem Lâm Lôi ánh mắt cũng khác nhau. Nguyên tố thân hòa lực siêu hạng, nói rõ có thể dùng rất ngắn thời gian đến luyện hóa ma pháp lực. Cái khác thời gian đều có thể dùng để rèn luyện tinh thần lực. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lâm Lôi đi vào cái kia ma pháp trận bên trong, chỉ gặp ma pháp trận ấm áp bạch sắc quang mang sáng lên. Sau đó một cỗ áp bách liền trực tiếp tác dụng tại chính mình trên linh hồn. Quang minh hệ ma pháp uy hiếp, thật sự là yếu. Cùng nửa năm trước, con kia Hắc Long, Long Uy, so sánh, không kém dừng một cái cấp bậc. Lâm Lôi còn có rảnh rỗi nghĩ đến cái khác. Theo thời gian trôi qua, cái kia ma pháp trận quang mang càng ngày càng sáng, đồng dạng uy hiếp trình độ càng ngày càng mạnh. Toàn bộ giáo đường đại sảnh người đều nín thở. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều rõ ràng. Cái kia Mặc thiếu niên bình thường, tương lai khẳng định là một cái lợi hại ma pháp sư. Vị thiếu niên kia ai nhận biết? Gia tộc nào? Phía dưới quý tộc đều thấp giọng trao đổi. Như thế có tiềm lực thiếu niên. Nếu như trước kia kết giao, tương lai liền có thể có được một cái cường đại bằng hữu. Hắn gọi Lâm Lôi, một chút chiêu sinh nhân viên từ bên cạnh khảo thí nhân viên biết rõ Lâm Lôi thân phận. Mà này một đám một mực ngồi ở kia đàm tiếu mỗi loại đại ma pháp học viện chiêu sinh nhân viên lúc này cũng chạy tới, vây xem, mỗi loại đại ma pháp học viện, ai không muốn tuyển nhận một chút nhân vật thiên tài. Ma pháp trận bên trong, Lâm Lôi một thân một mình chống cự lại uy hiếp. Lâm Lôi nặng nề hô hấp lấy, lúc này chính mình toàn bộ não đại đều có loại cảm giác hôn mê. Loại kia cường đại áp bách như là một ngọn núi đè ở trên người. Mà lại loại này áp bách còn tại không ngừng mà lên cao. Bất quá Lâm Lôi còn tại không ngừng mà kiên trì thời gian càng dài, liền có thể tiến nhập càng hiếu học hơn viện. Lâm Lôi cắn răng kiên trì, sau đó làm loại này áp bách đạt tới một cái độ cao thời điểm. Lâm Lôi rốt cuộc đỡ không nổi. Cả người ầm vang một chân quỳ xuống, hai tay chống trên mặt đất, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn xem lão hói đầu người. Lão hói đầu người mặt đỏ lên cao giọng nói ra, tinh thần lực, người đồng lứa 18 lần, là thượng đẳng, tinh thần lực thượng đẳng, nguyên tố thân hòa lực siêu hạng, lúc này lập tức liền có mấy tên học viện pháp thuật tuyển nhận. Nhân viên vọt vào, người tốt. Lâm Lôi, ta là Lan Đức Học viện Pháp thuật, chúng ta Lan Đức Học viện chân thành mời ngươi tiến nhập học viện chúng ta. Chỉ cần ngươi gia nhập, học phí toàn miễn, hàng năm còn có 1.000 kim tệ học bổng, chúng ta cũng sẽ thỉnh thâm niên ma pháp sư đến dạy bảo ngươi. Lâm Lôi, ta là Uy Lâm Học viện Pháp thuật, chúng ta, chấm ngoặc kép, nhìn thấy chung quanh một đám người đối với mình nhiệt tình như vậy. Lâm Lôi sửng sốt một hồi lâu, đồng thời trong lòng cũng sợ hãi than, ngắn ngủi một hồi, những ma pháp này học viện tuyển nhận nhân viên vậy mà liền biết mình tên. Thực sự quá mạnh, khục, chư vị, tới trước chính các ngươi vị trí vậy đi, chúng ta còn muốn tiếp tục khảo thí. Lão hói đầu người ôn hòa nói ra, đối với người bình thường hắn có thể cao ngạo. Đối với mỗi loại đại ma pháp học viện người hắn hay là rất khách khí. Lâm Lôi, chúng ta Ân Tư Đặc học viện, chân thành mời ngươi trở thành học viện chúng ta một viên. Chỉ gặp nơi xa vang lên một thanh âm, Đạo thanh âm này vang lên, toàn bộ đại sảnh đều yên lặng hạ xuống, ngay cả lão hói đầu người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên bạch bào trung niên nhân đi tới, mỉm cười nói ra, nguyên tố thân hòa lực siêu hạng, tinh thần lực thượng đẳng, mà lại là song hệ siêu hạng. Lâm Lôi, chúng ta Ân Tư Đặc Học Viện phi thường hoan nghênh ngươi. Không biết ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập chúng ta Ân Tư Đặc Học Viện. Bên cạnh Hy Nhĩ Mạn cũng sửng sốt một hồi lâu, lúc này lập tức chạy đến Lâm Lôi bên cạnh. Giờ phút này Hy Nhĩ Mạn kích động tay đều hơi có chút run rẩy. Ân Tư Đặc Học Viện, tiến nhập toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục thứ nhất học viện pháp thuật, Ân Tư Đặc Học Viện. Đại biểu cái gì? Đại biểu một khi từ học viện tốt nghiệp, cho dù là Ân Tư Đặc trong học viện phổ thông một viên, cũng có thể tùy tiện tại một cái vương quốc bên trong trở thành một cái bá tước. Học viên ưu tú, ngay cả tứ đại đế quốc đều sẽ trịnh trọng mời, mà lại nặc đại nhất cái Ngọc Lan Đại Lục. Ân Tư Đặc Học Viện hàng năm lại chỉ tuyển nhận 100 người. Một năm 100 người, đây là cái gì xác suất? Tất cả tiến nhập Ân Tư Đặc Học Viện học viên đều có thể xưng là thiên tài. Lâm Lôi, đáp ứng hắn a. Hy Nhĩ Mạn lúc này kích động đến ghê gớm. Lâm Lôi trong lòng kích động rất, thế nhưng là não đại lại vô cùng thanh tỉnh, mặt ngoài cũng lộ ra tỉnh táo. Lâm Lôi rất rõ ràng, chính mình trở thành Ân Tư Đặc Học Viện một viên, tăng thêm Đức Lâm Kha Ốc Đặc dạy bảo, tốn hao mấy chục năm thời gian, trở thành cấp 7, cấp 8 ma pháp sư không phải nan đề. Gia tộc mình, dĩ nhiên có thể lần nữa hưng khởi. Tiên sinh, ta lấy có thể trở thành Ân Tư Đặc Học Viện một viên làm vinh. Lâm Lôi hữu lễ cung kính nói ra. Tên kia bạch bào trung niên nhân kinh dị Lâm Lôi bình tĩnh, vẫn như cũ mỉm cười nói ra, Lâm Lôi, ta sẽ đem ngươi hết thảy thân phận tin tức báo cáo học viện. Đến lúc đó ngươi chỉ cần mang theo thân phận của ngươi chứng minh, tiến vào học viện sau lại lần tiến hành một lần khảo thí, liền có thể chính thức trở thành học viện một viên. Mạo danh thay thế là vô dụng, bởi vì đi học viện vẫn như cũ muốn lần nữa khảo thí. Học viện một năm phân hai học kỳ, khai giảng từ đầu năm ngày mùng 9 tháng 2 bắt đầu. Ngươi chỉ cần tại ngày mùng 9 tháng 2 trước đến học viện là được. Đây là một phần chứng minh, xem như trúng tuyển chứng minh. Bạch bào trung niên nhân từ trong ngực lấy ra một phong màu đỏ thư tín. Thực ra bạch bào trung niên nhân tại biết rõ Lâm Lôi kiểm tra kết quả về sau, ngay tại trúng tuyển trên thư điền Lâm Lôi danh tự, bởi vì bạch bào trung niên nhân tin tưởng vững chắc Ân Tư Đặc Học Viện mời. Không có người lại cự tuyệt. Tạ ơn, Lâm Lôi tiếp nhận phần này màu đỏ thư tín. Lâm Lôi mặt ngoài không có quá lớn kích động, có thể Hy Nhĩ Mạn giờ phút này kích động ghê gớm. Ân Tư Đặc Học Viện học viên, cái nào không phải địa vị tôn sùng. Tương lai Lâm Lôi thành tựu đã có thể mong muốn. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, chúng ta đi thôi. Lâm Lôi đem màu đỏ thư tín đặt ở trong ngực, liền cùng Hy Nhĩ Mạn cùng một chỗ hướng đại sảnh đi ra ngoài. Chật ních người đại sảnh, giờ phút này vô luận là vương đô quý tộc hay là các bình dân, đều phi thường tự giác nhường ra một con đường ra. Liền ngay cả trước kia xem thường Lâm Lôi loại này nông dân, các quý tộc giờ phút này nụ cười trên mặt cũng thân cận hữu hảo. Thái độ quá tốt rồi. Ân Tư Đặc Học Viện học viên, địa vị biểu tượng, tại một đám quý tộc, bình dân, thậm chí cả giáo đình nhân viên chú mục xuống, Lâm Lôi, Hy Nhĩ Mạn liền thế nào đi ra giáo đình đại sảnh. Chi chi, đi ra giáo đình đại sảnh về sau, tiểu ảnh thử lập tức kêu lên, nó có thể cảm giác được Lâm Lôi đáy lòng cảm giác hưng phấn. Lâm Lôi lúc này mới hiển lộ đáy lòng kích động, nắm đấm đột nhiên dùng sức một nắm, đáy mắt lướt qua vẻ kích động, nhìn về phía bên cạnh Hy Nhĩ Mạn nhanh chóng nói, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, chúng ta trở về, hiện tại liền trở về. Quay về Ô Sơn Trấn, ta muốn đem tin tức này nói cho phụ thân ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.